Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, điên cuồng thiếu niên. Theo Ihoa chết đi, tất cả Quincy bắt đầu bại lui. Shinigami bắt đầu không ngừng truy sát Quincy, Quincy bắt đầu không ngừng mà tử vong. Mãi cho đến cuối cùng, tất cả Quincy toàn bộ Shinigami chém giết mà chết, nhưng là Quincy thật toàn bộ tử vong sao? Hiển nhiên không có khả năng, Quincy lực lượng đến từ Linh Vương. Làm sao có thể cứ như vậy tử vong đâu? Một số cường đại Quincy trốn đi. Núp ở khăng khít trong không gian. Chờ đợi lấy chính mình bệ hạ của mình Ihoa phục sinh. Quincy tiến công bị đánh bại về sau. Toàn bộ thi hồn giới lần nữa khôi phục được trong bình tĩnh, mà lại tại thi hồn giới bên trong làm gia chắc tiệt cống hiến. Một số Shinigami cũng bắt đầu chia phong các loại nhỏ thân phận quý tộc. Trong đó tại tất cả Shinigami bên trong làm người ta chú ý nhất chính là Kuchiki nhất tộc lúc đầu. Bởi vì thất dạ xuất hiện, để Kuchiki nhất tộc trở thành thứ nhất quý tộc. Mặc dù trở ngại thất dạ thực lực cường đại, những này Shinigami không dám có bất kỳ ý kiến phản đối. Rất nhiều Shinigami trong lòng đều vô cùng có ý kiến, nhưng là trong trận chiến đấu này, Kuchiki nhất tộc biểu hiện ra thực lực cường đại cùng khí chất quý tộc. Có thể nói hiện tại tất cả Shinigami đều vô cùng công nhận Kuchiki nhất tộc địa vị. Kuchiki nhất tộc trở thành chân chính thứ nhất quý tộc. Ngoài ra, Resu Anohana trong chiến đấu cũng thu hoạch không ít, đã thức tỉnh vạn giải lực lượng, đều là tận. Resu Anohana chảm phách đao vạn giải lực lượng, trong tay chảm phách đao sẽ biến thành uốn lượn huyết nhận. Bất luận cái gì bị nàng công kích đến người đều sẽ hòa tan thành một mảnh huyết thủy. Có thể nói đây là một loại huyết tinh mà lại mạnh mẽ vạn giải chiêu thức. Theo Resu Anohana thực lực tăng lên, có thể khi Yachiru đối thủ người càng ngày càng ít, không có cách nào, Yachiru mỗi ngày chỉ có thể áp chế lực lượng của mình, đi lưu hồn đường phố tìm kiếm thích hợp đối thủ của mình. Một ngày giống thường ngày, Yachiru đi tới lưu hồn đường phố bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, nhưng là lưu hồn đường phố người nhìn thấy Yachiru về sau, toàn bộ giống như là chuột thấy mèo, nhanh chóng né tránh lưu hồn giữa đường. Tất cả mọi người biết Yachiru nhưng là phi thường cường đại, rất nhiều tại lưu hồn đường phố thành danh cao thủ đều chết tại trong tay của hắn. Hiện tại Yachiru danh tự tại lưu hồn giữa đường đã là ác ma biểu tượng, nhìn thấy bốn phía người sợ hãi dáng vẻ, Yachiru không có chút nào lưu ý. Đối với những người yếu này, Yachiru thế nhưng là không có chút nào hứng thú. Yachiru tiếp tục hướng về lưu hồn đường phố bên ngoài đi đến. Lưu hồn đường phố càng đến gần bên ngoài, càng là hỗn loạn, tương ứng nơi này cũng sẽ xuất hiện một số cường giả. Ngay tại Yachiru đi đến Zaraki khu thời điểm, một cỗ cuồng dã khí tức đột nhiên tuôn ra đi ra. Cái này loại khí thế này, có cường giả ở chỗ này, cảm giác được cỗ khí thế này, Yachiru mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Cỗ khí thế này cũng không phải là cường đại cỡ nào, nhưng là xác thực vô cùng cuồng dã, cho người cảm giác liền là có một cái hồng thủy mãnh thú mang lòng hiếu kỳ. Yachiru hướng về khí thế phương hướng tiến đến, chỉ gặp tại cách đó không xa xuất hiện một mảnh chồng chất ở nơi nào bình dân thi thể. Cái này thi thể chồng lên ngồi một thiếu niên, mà cái này cỗ khí thế cuồng dã liền là từ trên người thiếu niên này bạo phát đi ra. Lại có người tới rồi sao? Nhìn thấy Yachiru đi tới, thiếu niên này ngẩng đầu lên hướng về Yachiru nhìn lại. Một đôi đen nhánh con mắt như là dã thú nhìn chằm chằm Yachiru. Cái này cỗ như dã thú khí tức, thế mà để tay phải của ta run rẩy lên, bị thiếu niên này chừng một cái. Yachiru nhìn lấy run rẩy tay phải khó có thể tin nói, ha ha. Lại tới một cái để cho ta chặt người. Hy vọng ngươi có thể cho ta niềm vui thú, nhìn chằm chằm Yachiru. Thiếu niên này nhảy dựng lên, trường kiếm trong tay trực tiếp hướng về Yachiru ngực đâm tới. Lúc này Yachiru đang bị cái này cỗ khí thế cuồng dã kinh ở nơi nào, trong lúc nhất thời thế mà quên đi tránh né, phù phù. Thiếu niên trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào đến Yachiru trong thân thể, một trận máu bắn tung tóe. Cái này không tốt, Yachiru nắm thụ thương thì thương nhanh miệng nhanh. Lui lại, ngay tại Yachiru vừa mới lui ra trong nháy mắt, thiếu niên này trường kiếm trong tay lần nữa chặt đi qua thế mà không có chết. Xem ra ngươi là một cái có thể chặt mục tiêu. Đi chết đi cho ta. Thiếu niên này phát hiện chính mình một chút không có giết chết Yachiru. Lần nữa, dẫn theo kiếm chặt đi qua nhìn thấy thiếu niên công kích lần nữa. Yachiru cũng lập tức nắm kiếm nghênh đón tiếp lấy, phanh, hai người trường kiếm đụng vào nhau. Thiếu niên trực tiếp bị Yachiru kiếm đánh bay ra ngoài, nhưng là bay rớt ra ngoài thiếu niên không? Chỉ có không có chút nào thụ thương. Ngược lại lập tức từ dưới đất bò dậy. Hưng phấn nhìn lấy Yachiru, ha ha a, lại có thể cản ở công kích của ta. Thật sự là quá tốt. Rốt cuộc tìm được một cái nhịn chặt người, thiếu niên cuồng tiếu một tiếng. Lần nữa nắm trường kiếm điên cuồng hướng về Yachiru công tới, nhìn thấy thiếu niên hướng về chính. Mình công tới, Yachiru cũng đồng dạng là nắm trường kiếm nghênh đón tiếp lấy, phanh, lần nữa một tiếng va chạm. Thanh âm, trước mắt thiếu niên này lần nữa té bay ra ngoài, nhưng là thiếu niên này không sợ hãi chút nào. Y nguyên từ dưới đất bò dậy, hướng về Yachiru công tới. Sự công kích của thiếu niên này không có chút nào thực lực có thể nói. Liền là không ngừng mà tiến công, tiến hành nguyên thủy nhất công kích. Phảng phất không chút nào biết dã rời nhìn thấy thiếu niên cứ như vậy hướng về chính mình công tới. Yachiru cũng không có sử dụng kiếm thuật của mình, cũng đồng dạng lợi dụng phổ thông công kích nghênh đón tiếp lấy, phanh phanh phanh, đang kịch liệt trong đụng chạm, thiếu niên trên thân bắt đầu xuất hiện vết thương. Nhưng là thiếu niên này không có chút nào quan tâm trên người mình thương thế. Toàn thân liền xem như bị máu tươi nhiễm đỏ cũng giống như không có cảm giác. Hiện tại thiếu niên này căn bản không thể dùng người để hình dung. Nhìn tựa như là một con dã thú, thật là khiến người ta khó có thể tin thể chất. Thế mà không biết dã rời cùng mệt mỏi. Để ta nhìn ngươi cực hạn là cái gì sao? Nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt điên cuồng như vậy dáng vẻ, Yachiru cũng đến rồi hứng thú. Không ngừng mà hướng về thiếu niên này công tới, rầm rầm rầm, đao kiếm va chạm thanh âm cùng thiếu niên này bị đụng bay thanh âm đan vào với nhau. Tại những này chiến đấu âm thanh bên trong còn có thiếu niên cuồng tiếu thanh âm, ha ha a. Thật sự là quá tốt, ta chặt, thiếu niên nắm lấy trường kiếm trong tay, như cùng một cái điên cuồng giống như dã thú. Tại đại hống đại khiếu bên trong hướng về Yachiru không ngừng mà phát động công kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.